Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, chương 92, Tiên thú Bách Khoa Toàn Thư. Làm một ngày trôi qua, Lâm Nam từ trong diễn võ trường đi ra, mỗi ngày đến diễn võ trường soát huyễn tượng khôi lỗi, đã kinh thành Lâm Nam mỗi ngày nhiệm vụ, hơn nữa theo chiến đấu trường lần gia tăng. Lâm Nam cũng bắt đầu áp chế thực lực của mình, lấy tăng lên bản thân đối chiến kỹ xảo. Theo thường lệ móc ra lệnh bài nhìn một chút, lại phát hiện vật thú vị. Hôm nay là Bộ Ninh bị nhốt ngày thứ 11, cũng là Lỗ Văn chờ người đi trước giải cứu Bộ Ninh ngày thứ 2. Mà Lâm Nam lại nhìn thấy, ở lệnh bài danh sách trao đổi bên trong, nhiều hơn một ngành liệt vật phẩm, ngự thú người mới học hướng dẫn. Điểm cống hiến 50 điểm, ngự thú hướng dẫn newbie, điểm cống hiến 500 điểm, linh thú bách khoa toàn thư, điểm cống hiến 1.000 điểm, ngự thú hoàn, người mới học, điểm cống hiến 1.000 điểm. Đây là mới phim tư liệu, chẳng lẽ bước phát triển mới nghề nghiệp? Lâm Nam nhìn thấy về sau, cảm giác phải có chút hiếu kỳ, khó đạo trong tông môn đệ tử. Phát hiện cái gì đồ mới không được. Ở lâm tiên giới, có như vậy một đám nghề nghiệp đặc thù. Bọn họ lâm nguy không sợ. Bọn họ xung phong đi đầu. Bọn họ cùng thú cùng múa. Bọn họ liền là ngự thú sư. Đúng vậy, cái này nghề nghiệp đặc thù. Bọn họ tu hành phương thức, tự nhiên cũng cùng tu sĩ khác không giống nhau. Loại người này liền cùng võng du bên trong triệu hoán sư một dạng, thân thể suy nhược, chiến lực thấp, nhưng là tu hành thời điểm, chọn một chỉ chính mình linh thú ký hạ khế ước, cùng linh thú tổng cộng đồng tu hành, cộng đồng trưởng thành, cũng chính là cái gọi là bắt đầu một con chó, trang bị toàn bộ nhờ đánh. Đã từng lâm tiên giới lịch sử phía trên, có dạng này một cái tông môn. Bọn họ cùng linh thú làm bạn, là chuyên môn bồi dưỡng ngự thú sư tông môn, nhưng là ở phía sau, nhân tộc cùng linh thú mâu thuẫn càng ngày càng kịch liệt về sau. Này tông môn cũng bị bách biến mất, đến đây về sau, ngự thú sư cái nghề nghiệp này, liền gần như diệt tuyệt, trừ bỏ đời đời truyền lại bên ngoài, lại khó thành lập một cá thể hệ đi ra. Nhìn xem lệnh bài bên trong mới xuất hiện những vật này, Lâm Nam trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, về sau ăn linh thú thịt thời điểm, phải tránh những cái kia học tập ngự thú đệ tử. Đối với ngự thú sư nghề nghiệp xuất hiện, Lâm Nam mở ra nhóm trò chuyện, quả nhiên thấy được nguyên nhân, con đường của chúng ta si nhân sĩ Bộ Ninh đồng học. Trước mắt còn đang chu lan bí cảnh bên trong. Hơn nữa may mắn chính là, Bộ Ninh đồng học chiếm được thạch đầu lão sư đặc thù dạy bảo. Bây giờ bị nhốt ở bí cảnh bên trong tiếp nhận truyền thừa. Theo như hắn nói, chính đang học làm sao ngự thú. Trước đi nghĩ cách cứu viện Lỗ Văn đám người, cũng đã lui trở về. Tất nhiên Bộ Ninh vị trí bí cảnh, là bởi vì hắn được tuyển chọn mới có thể tiến nhập. Hơn nữa bây giờ còn đang tiếp nhận truyền thừa. Cái kia Lỗ Văn mấy người cũng liền không lãng phí thời gian. Hơn nữa đối Bộ Ninh cảnh ngộ dâng lên chúc phúc, có thể thu hoạch được một vị độ kiếp tu sĩ truyền thừa. Đó là phải tích bao nhiêu phúc mới được. Nhìn đến cái này mọi thứ đều là Bộ Ninh làm ra. Hơn nữa còn tạo phúc toàn bộ Vô Tẫn môn. Về sau những cái này học tập ngự thú đệ tử phát triển về sau. Mặt khác mở ra một cái sơn phong cho Bộ Ninh a. Cẩn thận nghĩ nghĩ, vẫn là tự tin cho Bộ Ninh phát một cái tin tức. Mặc dù không biết, vị kia độ kiếp kỳ tu sĩ ngự thú chi thuật đến cùng đạt đến cảnh giới cỡ nào. Nhưng là Vô Tẫn môn bán ra nội dung, chắc hẳn trong đó còn có cái gì càng thêm vật đặc thù a. Tựa như Lâm Nam luyện khí thuật, đây chính là liền Tô Nguyệt Lung loại này thất phẩm luyện khí sư đều có thể học được rất nhiều đồ. Mới tồn tại, Thẩm Vân cũng đúng Vô Tẫn môn luyện đan thuật khen không dứt miệng. Luyện chế được phẩm chất đan dược, trừ bỏ Huệ Mỹ, chính là Hoàn Mỹ. Bất quá, bộ Ninh tao ngộ cũng làm cho Lâm Nam tăng lên một chút cảnh giác. Cho tới nay, Lâm Nam tựa hồ không để ý đến một ít chuyện. Long mạch thông đạo thành lập chỉ có chỉ là 3 vạn năm, nhưng là đại thừa kỳ tu sĩ tuổi thọ có thể là vượt qua 20 vạn năm, mà độ kiếp kỳ tu sĩ tuổi thọ cũng có trọn vẹn 50 vạn năm. Tuy nói bây giờ Thanh Vực trên mặt nổi thế lực tối cường chỉ có động hư tu sĩ, nhưng là không chừng ở nơi nào còn ẩn giấu đi những cái này thực lực cao cường tu sĩ cũng khó nói. Đương nhiên, tất nhiên Thẩm Mặc có thể tự do xuyên toa tam vực, như vậy vô cùng có khả năng là một thuận nước dong thuyền, đem Thanh Vực đỉnh cấp tu sĩ đều đưa đến Linh Vực cũng khó nói. Mà cái tảng đá này Thiên Tôn trốn ở động phủ của mình bên trong 10 vạn năm, chính là cái gọi là cá lọt lưới. Lâm Nam nhìn mình trên tay còn sót lại 500 vạn điểm cống hiến. Trước mấy ngày mới vừa đem kiếm được một điểm kia, dùng để dựng long mạch thông đạo đi cứu bộ Ninh. Kết quả người ta cái rắm sự tình không có, còn vì Vô Tận Môn mang đến như vậy cống hiến to lớn. Cái thông đạo này liền giữ lại làm cái tưởng niệm a. Tính toán một chút điểm cống hiến số lượng, phát hiện lấy mình bây giờ kiếm lấy tốc độ, thật muốn sai, cái kia áp lực vẫn là rất lớn. Giống như là long mạch thông đạo thăng cấp về sau, nhiều hơn cái kia mấy trăm tấm bản vẽ, toàn bộ cộng lại, ít nhất phải Lâm Nam 10 cái ước điểm cống hiến. Chẳng lẽ trước định một cái tiểu mục tiêu, góp đủ 1 ước, lắc đầu, Lâm Nam về tới chỗ ở của mình. Thông thông khoái khoái ngâm mình ở trong bồn tắm, tiện tay hối đoái ra một quyển ngự thú người mới học hướng dẫn. Tiện tay lật ra về sau, chùm lên trên mặt của mình, liền thư thái như vậy hưởng thụ lấy phòng tắm nước nóng mang tới sảng khoái. Giao chiến đi qua mỏi mệt, ở nước nóng án vò phía dưới dần dần biến mất, làm Lâm Nam áp chế thực lực sau khi chiến đấu. Mang ý nghĩa cái sở chiến đấu tăng lên trên diện rộng, nhưng là đại biểu cho thời gian chiến đấu cùng chiến đấu độ khó tăng lên. Hưởng thụ lấy buông lỏng sau khoái cảm, Lâm Nam cầm sách lên bàn, trịnh trọng lật ra tờ thứ nhất, tất nhiên định đem cái kia tiên thú trứng cho ấp đi ra. Tự nhiên là cần phải học tập thật giỏi một phen ngự thú, coi như học nghệ không tinh, cuối cùng không thể trở thành cái kia tiên thú chủ nhân, ít nhất cũng phải giao quan hệ tốt. Ai biết vừa mới ấp tiên thú có phải hay không liền có tiên tu vi, bây giờ còn chỉ là một trứng, liền có thể để đại thừa kỳ đỉnh phong tu sĩ cũng không dám đụng. Nói không chừng ra đời càng trâu bò đây. Ngự thú chi đạo, ý tứ là 4 chữ. Sống phóng túng. 3 một tiếng đem sách đáp lên, Lâm Nam cẩn thận nhìn một chút trên tay tên sách, còn đặc biệt kiểm tra một chút trang bìa, xác định cái này bên ngoài một tầng bìa sách, xác thực không có gắn lộn về sau. Lâm Nam một lần nữa mở ra sách vở, thấy được bản thân vừa mới thấy vị trí, nghiên cứu một phen nội dung bên trong, chỉnh quyển sách nội dung chủ yếu có 1. Linh thú đều thích ăn cái gì? 2. Linh thú đều yêu uống gì? 3. Linh thú đều mê cái gì? 4. Linh thú cái gì đều yêu? Đúng vậy, bản này, ngự thú người mới học hướng dẫn, cái gì đều không dạy, chỉ dạy dỗ cùng linh thú ở chung chi đạo, lên tới vùi sâu vào mộ phần, xuống đến vừa ra đời, toàn diện lời nhắn nhủ rõ rõ ràng ràng, còn căn cứ linh thú chủng loại phân biệt liệt ra các loại tình huống, lần nữa đổi ra ngự thú hướng dẫn newbie. Bắt đầu từ nơi này, ngay tại bàn giao cùng linh thú cùng một chỗ tu hành chi đạo, cùng lâm tiên giới ngự thú chi thuật có chỗ khác biệt. Đề xướng là cộng đồng tiến bộ, cộng đồng trưởng thành, mà không phải tu sĩ chỉ huy ở phía sau, linh thú ở phía trước xung phong loại này truyền thống phương pháp. Lâm Nam tổng kết một lần, cái này người mới học hướng dẫn đây, chính là cùng linh thú thành lập tốt thuần khiết mà thân mật hữu nghị quan hệ. Mà phía sau hướng dẫn thì là nhằm vào không đồng tu vi linh thú, chế định bất đồng phương pháp tu luyện. Hừ hừ, đây quả thật là hướng dẫn a. Xem xong sau, đều tìm không ra bác. Bất quá, vừa mới chỉ là thô sơ giản lược nhìn lướt qua, mới đẩy ra tất cả vật phẩm. Lâm Nam cũng không có nhìn hết toàn bộ, tựa hồ còn có chút nhiều. Một lần nữa cầm lấy lệnh bài, Lâm Nam lần nữa xem một lần ngự thú hệ liệt nội dung. Quả nhiên bị Lâm Nam phát hiện một chút khác biệt. Ở danh sách trao đổi phần dưới, có một dạng vật phẩm, cũng không phải là dùng điểm cống hiến đổi. Tiên thú bách khoa toàn thư, tiên thạch một mai, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.